mà cái này 10 ngày nửa tháng bên trong, ngươi liền thanh thản ổn định tại đáy hồ cho ta ngây ngô a. Thạch Giai Mộc vừa nghe Lâm Bạch cũng muốn đưa nàng trấn áp tại đáy hồ, trong lòng nhất thời giận dữ, nàng thật là thần thạch vực đệ nhất thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn đều là đứng ở thần đàn bên trong thiên chi kiêu nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể bị Lâm Bạch trấn áp tại đáy hồ phía dưới, đây đối với Thạch Giai Mộc mà nói, một khi bị trấn áp tại đáy hồ phía dưới, cái kia chính là nàng một đời sỉ nhục. Ngươi dám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch Giai Mộc hai mắt phun ra hỏa quang, căm tức nhìn Lâm Bạch nói rằng. Hừ hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, đem Thạch Giai Mộc thân thể mềm mại trực tiếp quẳng vào đáy hồ phía dưới, trấn áp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Thạch Giai Mộc nhìn thấy thân thể mình đập về phía mặt hồ lúc đó, nàng trên mặt lộ ra khuất nhục cùng vẻ không cam lòng, cắn răng, giận dữ hét. Lâm Bạch ta Thạch Giai Mộc phát thệ muốn để ngươi trả giá gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần đại giới. Lâm Bạch nghe thấy Thạch Giai Mộc rơi vào phủ đệ trước đó uy hiếp ngữ điệu cười nhạt. Chờ ngươi có bản lĩnh sau khi đi ra đang nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.